cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên trưởng môn đột ngột đứng dậy. Kiều Kiều, đừng làm loạn. Cha, con không làm loạn. Con nói từng câu đều là sự thật. Người bức xê, hát, ế, tê Chu phu nhân không phải ai khác. Liên Kiều chỉ vào Chu Tĩnh Hoàn. Chính là hắn. Liên trưởng môn kinh ngạc. Chu Tĩnh Hoàn nắm xê, hát, a, tê tê, a, y sau lưng. Ra vẻ không cho là đúng. Sư muội chắc là lo lắng qua hóa loạn. Bắt đầu cắn lung tung rồi. Chi bằng xuống nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, lập tức có người vây lại. Lúc này, Lục Vô Cửu chậm rãi bước đến bên cạnh Liên Kiều. Dáng hắn cao ngất, ánh mắt khinh miệt, chỉ liếc nhẹ một cái. Đám đệ tử vây quanh liền nhanh chóng lui xuống. Lục Vô Cửu ngước mắt, nói đến lo lắng thì Chu gia chủ lại quá bình tĩnh rồi. Muội muội ruột thịt của ngươi mất tích đã lâu, ngươi không hề lo lắng, vẫn có thể bình tĩnh tiến hành đại điển kế nhiệm, thật sự đáng khâm phục. Lời này khiến mọi người càng thêm khó hiểu. Có người cả gan hỏi, điện hạ có ý gì? Chu gia đời này hình như không có nữ nhi, đời trước thì có một người, ta nhớ cũng đã qua đời từ lâu rồi. Chu Thi đây có chết? Liên Kiều không nhịn được khịt mũi. Liên trưởng môn nghe thấy tên Chu Thi liền cau mày. Kiều Kiều, không được nói bậy, con không biết, vị tiểu thư này của Chu gia đã mất trước khi con ra đời. Cha, con không nói bậy, con nói đều là sự thật, là mọi người bị lừa. Chu Thi giả chết, bà ta âm thầm sống thêm mấy chục năm, vừa rồi ở địa cung còn làm con bị thương đấy. Liên Kiều xắn tay áo lên, chỉ thấy trên đó có mấy vết bầm tím xanh đỏ xen lẫn, rõ ràng là thuật pháp hệ mộc. Ánh mắt liên trưởng môn lập tức ngưng tụ, đau lòng không thôi. Ông vốn đã nghi ngờ việc nữ nhi đột nhiên rời đi trước đại điển Chu gia có gì đó kỳ lạ. Nếu nàng bị người ta giam lại, vậy thì có thể giải thích được. Vì vậy, mặc dù những lời Liên Kiều nói trước đó có chút không đâu vào đâu, ông cũng tin vài phần. Chậm rãi bước xuống bậc thang đứng bên cạnh nàng. Rốt cuộc là chuyện gì? Liên Kiều càng thêm tự tin, bèn kể lại đầu đuôi sự việc. Chu Thi thật sự còn sống, bởi vì bà ta và cả Chu gia đều là dư nghiệt của tộc Hình Thiên. Chuyện của Hình Thiên chắc hẳn mọi người đều đã từng nghe qua. Nàng đại khái kể lại chuyện cũ về Hình Thiên múa búa, rồi nói, đầu của những dư nghiệt Hình Thiên này một khi trưởng thành sẽ tự động rơi xuống, vì vậy cần cướp đầu của người khác để thay thế. Hơn nữa, trong đầu của họ sau khi rơi xuống sẽ mọc ra một loại cốt châu màu đen, bên trong sẽ mọc ra sen tiên trung, mà đóa sen lại có tác dụng duy trì nhan sắc, có thể giữ cho cái đầu cướp được không bị thối rữa, tránh bị người ta phát hiện. Ngày mà đại phu nhân C, H, E, T đi sống lại chính là ngày bị Chu Thi cướp đầu. Bà ấy căn bản không phải bị trùng họa bì khống chế. Thậm chí sau đó, Khương Lê cũng bị bà ta âm thầm hãm hại, bị cướp lấy đầu. Nghe đến đây, Khương Thiệu đột nhiên đứng dậy. Cái gì? Ngươi nói A Lê đã không còn nữa? Liên Kiều thành thật nói, nàng ta đã bị đánh cháo rồi. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra mấy ngày nay nàng ta có chút kỳ lạ sao? Khương Thiệu không nói nên lời. Hắn ta thật sự cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết tại sao. Hóa ra là vậy. Ông ta lập tức tức giận nhìn về phía Chu Tĩnh Hoàn. Các ngươi thật to gan. Nhìn thấy phản ứng của người Khương gia, đám đông xì xào bàn tán về những dư nghiệt Hình Thiên hoang đường. Chu Kiến Nam như bị sét đánh ngang tai, lúc này hắn đã được giải trừ cấm chế, nhưng mắt vẫn trợn trừng, giống như khúc gỗ bị sét đánh cháy. Liên Kiều thương hại nhìn hắn một cái, thật lòng mà nói, nàng cũng không biết đầu của Chu Kiến Nam có ngày nào đó đột nhiên rơi xuống hay không. Giữa cảnh hỗn loạn, Chỉ có Chu Tĩnh Hoàn vẫn bình tĩnh. Hắn phủi phủi tay áo, nói, lâu rồi không gặp, sư muội càng ngày càng biết nói đùa. Nếu coi là một câu chuyện thú vị, nói lúc trà dư tửu hậu để giải khuây thì cũng không sao. Nhưng hôm nay là trường hợp này, muội còn nói bậy, có phải hơi quá rồi không? Muội thật sự cho rằng sẽ có người tin sao? Ta không nói đùa, ngươi đương nhiên không hy vọng người khác tin, bởi vì ngươi cũng giống như Chu Thi, ngươi căn bản không phải Chu Tĩnh Hoàn, ngươi chỉ là chiếm lấy đầu của con trai mình mà rõ ràng là gia chủ đời trước của Chu gia Chu Sơ. Liên Kiều sắc mặt nghiêm nghị, nói năng dõng dạc, xung quanh lập tức như nổ tung, ồn ào náo động. Liên Kiều tiếp tục nói, ngươi đã bắt đầu âm mưu từ mấy chục năm trước rồi. Sau khi độ kiếp thất bại, đầu của ngươi rơi xuống, vì vậy vội vàng gọi Chu Tĩnh Hoàn trở về. Sau đó tự tay C, H, A, T, D, E, U hắn gắn vào người mình. Mượn thân phận của hắn tiếp tục sống, cho đến hôm nay kế nhiệm gia chủ, Chu Bá Phủ, mưu kế của ngươi thật sự thâm sâu, cũng thật sự tàn nhẫn, hổ dữ không ăn thịt con, ngươi sao có thể xuống tay với chính con trai ruột của mình. Phu quân G, Y, Ế, C con, chiếm đoạt thân xác, thảo nào Chu phu nhân sau khi phát hiện ra sự thật lại bị dọa đến mức tim đập nhanh. Lúc bà ấy chết, ngươi cũng không hề có chút hối hận nào sao? Chu Tĩnh Hoàn nghe thấy lời này, tay sau lưng đã nắm chặt đến mức trắng bệch, ngữ điệu lại càng thêm nghiêm khắc. Hoang đường, ta biết muội muốn giúp Yến Vô Song thoát tội, nhưng Liên gia không có bằng chứng. Tùy tiện bịa ra hai câu chuyện rồi vu oan cho ta như vậy có phải quá ngây thơ không? Cách chương.